Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 390, huyết mang ra. Quốc nạn đến năm, không bằng xem trước một chút tay ngươi. Tử Sam nhẹ nói nói, trong giọng nói hoàn toàn không có cảm tình ba động. Hầu Tiết Lâm nhìn lấy cầm kiếm tay, một đầu chỉnh tề tơ máu từ trong da xuất hiện, ngón giữa cùng ngón áp út trung gian bắt đầu chia nứt. Chơ mắt nhìn lấy cánh tay tách ra. Không không, điều đó không có khả năng. Hầu Tiết Lâm mắt lộ ra kinh hãi, nhìn cách đó không xa Tử Sam, bỗng nhiên cảm giác cổ có chút mát mẻ, tựa hồ tại di động, mắt tiền thế giới đều lệch ra. Phía trước người này là ai? Vì sao lại không có đầu? Máu tươi như suối phun vẩy hướng lên bầu trời, lập tức rơi xuống. Hầu Tiết Lâm muốn đưa tay chà chà trên mặt dịch thể, thế nhưng là vô dụng. Không đúng, trước mắt người này y phục ăn mặc tốt như chính mình. Không, điều đó không có khả năng. Hầu gia! Lâm Hồng Kinh hô một tiếng. Hầu Tiết Lâm trong mắt còn tại động, cái này cũng chưa chết, có thể thấy được thần minh cũng không phải tốt như vậy chết. Nhanh dẫn ta đi. Lâm Hồng vội vàng ôm lấy Hầu Tiết Lâm đầu lâu, nhanh chóng trốn rời hiện trường. Nhưng mà vừa mới quay người thời điểm đã nhìn thấy Tử Sam. Tử Sam giơ cao lên nghịch long kiếm, một bộ, toàn bộ thế giới phảng phất đều an tĩnh. Hầu Tiết Lâm lần nữa bị phân vì làm hai nửa. Lâm Hồng trực tiếp huyết bạo tại chỗ, nhưng Hầu Tiết Lâm là có nguyên thần. Tử Sam nắm vào trong hư không một cái, phi nước đại dung uôn thần phảng phất bị hút lại giống như. Thẳng đến Tử Sam tay nhỏ, người cái này không biết xấu hổ thôi, nữ nhân còn muốn làm gì? Nguyên thần vang lên trận trận quát lớn âm thanh, Tử Sam không có lên tiếng, tay trái dần dần dùng lực. Hầu Tiết Lâm hoảng, Tử Sam, ngươi muốn làm gì? Mau dừng tay. Tử Sam, tốt xấu chúng ta cũng là vợ chồng, nhất nhật phu thê, bách nhật ân a. Tử Sam lạnh giọng nói ra, ta cùng ngươi không có ân, chỉ có hận. Tử Sam trực tiếp đem Hầu Tiết Lâm nguyên thần cho đuổi bảo. Có tiền cũng là tùy hứng, không biết luyện hóa một cái nguyên thần có bao nhiêu điều à. Nhìn xem vật chứa, không nghĩ tới một cái Hầu Tiết Lâm vậy mà có thể tăng 1/3. Chỉ là một màn này đem phía dưới người dọa cho ngốc. Hầu vương gia thế nhưng là thập đại cao thủ 1A. Lại bị lão bà của mình bóp nát nguyên thần. Cái này quá hung tàn. Mà lại mặt đất cái kia thanh thượng cổ thần khí, trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Cái dạng gì vũ khí có lớn như vậy uy lực a? Căn này cũng không phải là một nữ nhân. Đây chính là một cái nữ ma đầu a, nữ thổ phỉ, giết người không chớp mắt nữ cuồng ma. Vì cứu Y Hồng, Tử Sam cam nguyện đọa lạc. Y Hồng đều cứu mình 2 lần. Phần ân tình này Tử Sam hiểu. Nàng cũng không phải lãnh huyết, cũng bị Y Hồng phần này cứng cỏi cảm động. Theo đuổi muội tử vẫn là muốn học một ít Y Hồng. Kỳ thực ngươi đối nàng tốt đều trông thấy lấy. Chỉ cần gõ phá nàng một đạo phòng tuyến cuối cùng, sau này nàng cũng là ngươi người. Liền giống bây giờ Tử Sam, trái tim đều theo Y Hồng. Vì Y Hồng càng là ở chỗ này đại khai sát giới, huyết tẩy cả cái vương gia phủ. Một lúc lâu sau, nhìn lấy trong thùng huyết khí đầy, Tử Sam yên lặng thở phào, liếc nhìn một cái chung quanh, tất cả đều là thi thể. Trên tảng đá chảy máu tươi, không có lưu lại một người sống. Làm xong đây hết thảy, Tử Sam biến mất tại vương gia phủ bên trong. Mà ở Tử Sam biến mất sau đó không lâu, một nhóm người lớn từ hoàng cung tuôn ra, hướng phía vương gia phủ bên này chạy đến. Không chỉ là hoàng cung, 4 phương 8 hướng đều có người hướng phía bên này chạy đến. Tại đêm tối dưới, những cái kia như trường long nến rất tốt phân biệt. Mấy bộ nhân mã toàn bộ đuổi tới vương gia phủ cửa chính. phóng nhãn cả cái vương gia phủ, bên trong huyết khí trùng thiên, vô số oan hồn đang gieo hò, đang khóc gọi, một phần là Vu Mã An chạy đến nhân mã, còn có một phần là Sa Hồng Lượng, mà từ hoàng cung chạy đến là đương kim thái tử gia. Chu Chính Thanh, thái tử gia dáng vẻ đường đường, phong độ nhẹ nhàng, ngũ quan tướng mạo căn không nói chơi. Nếu như nhìn như vậy một cái, đúng là cái nhân vật, nhưng là Vu Mã An biết, kỳ thực thái tử gia phong lưu vô cùng, cái này lúc trước còn cùng vương gia đoạt tử sam tới. Đáng tiếc đó là hầu vương gia, liền liền thái tử cũng không dám trực tiếp cứng rắn đoạt. Dù sao hầu vương gia cùng bệ hạ thế nhưng là anh em kết nghĩa. Gặp qua thái tử điện hạ, gặp qua thái tử điện hạ. Vu Mã An cùng Sa Hồng Lượng cung kính hô. Thái tử Chu Chính Thanh nhìn về phía vương gia phủ bên trong, ánh mắt ngưng trọng. Thái tử tại hoàng cung cũng cảm giác được bên này huyết quang trùng thiên. Phóng nhãn xem xét lại là vương gia phủ để, thái tử lo lắng, cố ý chỉ huy thân vệ đến đây xem xét. Vu Mã An nhảy xuống ngựa, nửa quỳ nói: "Thái tử điện hạ lo thần yêu dân, ta đợi điển hình." Sa Hồng Lượng thấy thế, cũng chỉ có thể xuống ngựa nửa quỳ, ai bảo hắn là thái tử, nhưng mà sở hữu vệ binh toàn bộ nửa quỳ dưới. Chu Chính Thanh ngược lại là rất lợi hại, hưởng thụ giờ khắc này. Bị người ủng hộ, rõ ràng là đến xem xét hầu vương phủ sự tình, kết quả biến thành vuốt mông ngựa. Bên trong oan hồn còn đang hô hoán đây: "Đều đứng lên đi, tạ thái tử." Chu Chính Thanh vỗ vỗ dưới hông độc giác mã, một thân trắng như tuyết lông tơ tại trong đội ngũ lộ ra rất lợi hại đặc biệt. Xem xét cũng là lão đại. Người tới, đi xem một chút bên trong chuyện gì phát sinh. Chu Chính Thanh trầm giọng quát. Hai tên thị vệ đáp, chạy đến hầu vương phủ cửa chính, đem đại môn đẩy ra. Oanh, chỉ gặp trong phủ vậy mà xông ra một cỗ huyết mang, đem tất cả mọi người giật mình. Thái tử kém chút từ ngã từ trên ngựa đến. Giống, giống, huyết mang hóa thành một khuôn mặt người không ngừng hò hét. Mà người này mặt bên trong có nhiều người hơn mặt, bất quá chút huyết mang tựa hồ sông không ra hầu vương phủ, giống như bị giam cầm ở bên trong. Cái này nghịch long kiếm bị động đoán chừng liền tử sam cũng không biết, cũng là có thể giam cầm người chết linh hồn, từ đó đạt tới tra tấn hiệu quả. Mà cái này hầu vương phủ tử thương vô số, sở hữu oan hồn hình thành huyết mang, loại chuyện này cực ít phát sinh, ngàn năm khó gặp một lần. Sa Hồng Lượng nhìn trước mắt gào thét mặt người, lẩm bẩm nói: "Đây là huyết mang." Lời nói này xong, tất cả mọi người mặt đều trầm xuống, cho dù là Vu Mã An đều là giống nhau, chỉ có Chu Chính Thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Huyết mang này là cái quỷ gì? Vu Mã An, ngươi cho thái tử nói một chút huyết mang này là vật gì? Chu Chính Thanh lên tiếng hỏi. Vu Mã An vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ: "Thái tử điện hạ, cái này tuyệt đối không thể nói được a." Chu Chính Thanh lạnh hừ một tiếng: "Thứ gì không dám nói? Thái tử để ngươi nói liền nói." "Thế nhưng là, không có gì có thể là." Vu Mã An nhìn về phía Sa Hồng Lượng, cái sau quay mặt qua chỗ khác: "Thái tử để ngươi nói, cũng không phải để cho ta nói. Nhanh lên, có phải hay không nhượng thái tử trị ngươi tội?" Vu Mã An vội vàng nói: "Thái tử điện hạ, huyết mang ra, quốc nạn đến." Chu Chính Thanh nghe xong sững sờ một chút, lập tức cười to: "Thứ chó má gì, một cái huyết mang liền đem bọn ngươi hoảng sợ thành cái dạng này. Thái tử điện hạ, việc quan hệ quốc vận, vẫn là báo cáo bệ hạ cho thỏa đáng." Sa Hồng Lượng đề nghị nói ra: "Phụ hoàng đã đi ngủ, chút chuyện nhỏ này chẳng lẽ thái tử còn không thể làm chủ sao? Người tới, cùng thái tử vào xem tình huống như thế nào." Nói xong nhảy xuống ngựa, rút ra bội kiếm, một ngựa đi đầu, một kiếm chém về phía Huyết Mang. Mũi kiếm tản mát ra chướng mắt kim quang, Huyết Mang trong nháy mắt tan rã. Kỳ thực Huyết Mang này cũng không có đủ công kích tính, chỉ là một loại vong hồn biểu tượng, hoặc là một cái tiên đoán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?